Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 805, chương 804 Tượng Lập Thư Viện 79. Chương 804 Tượng Lập Thư Viện 79. Hoa Mai thân phận tuy rằng là lão sư, nhưng lại đối đãi học sinh khách khí ôn nhu, thực phù hợp bình thường lão sư đối đãi học sinh thái độ. Từ phương diện này tới nói, Triển Ngộ cho rằng Hoa Mai liền có khả năng là Lam Phương Trận Doanh, nhưng hắn căn bản không có cơ hội đi tìm Hoa Mai, hắn có thể nghĩ đến có thể tiếp xúc Hoa Mai cơ hội, chính là chạy theo thời điểm, cùng nhà ăn thời điểm, chỉ là không thể khẳng định nào thứ có thể đụng tới, không nghĩ tới lần này. Ông trời đều giúp hắn, không chỉ có vừa vặn là Hoa Mai trực ban thời điểm, lại còn có cơ hội gần gũi nói chuyện, hắn đương nhiên sẽ không sai quá như vậy cơ hội tốt, xác. Nhận Hoa Mai là bên ta trận danh lúc sau, Triển Ngộ cả người đều thả lỏng không ít, cứ như vậy. Liền dư lại Tạ Văn Hữu trận danh vẫn là không biết, chỉ cần Hoa Mai ở đi học thời điểm tới tìm hắn, hắn có thể cùng Hoa Mai thương lượng một chút Tạ Văn Hữu sự tình, rốt cuộc Hoa Mai so với hắn có cơ hội tiếp xúc đến Tạ Văn Hữu. Triển Ngộ ca ca, một cái hơi có chút non nớt thanh âm ở Triển Ngộ phía sau vang lên, người vừa mới cùng Hoa Mai lão sư nói gì đó. Triển Ngộ không có quay đầu lại, sống lưng lại chợt căng chặt lên. Triển Ngộ ca ca, người như thế nào không cùng ta nói chuyện? Thanh âm kia ủy khuất vài phần, tựa hồ chề môi, nghe thấy thanh âm đã kêu người cảm thấy đáng thương hề hề. Triệu Vũ Hân, người không nên ở chỗ này. Triển Ngộ lúc này mới mở miệng, người đột nhiên thay đổi vị trí, sẽ không sợ giám sát lão sư cùng trông coi bảo an tìm ngươi phiền toái sao? Hắn như cũ không có quay đầu lại, duy trì đi phía trước chạy chậm tốc độ, bọn họ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Triệu Vũ Hân nhỏ giọng nói một câu, lại hỏi, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi cùng Hoa Mai lão sư nói gì đó đâu? Triển Ngộ không trả lời Triệu Vũ Hân vấn đề, ngược lại hỏi, như thế nào, Chu Lập Vĩ dựa vào chính mình chức vị tiện lợi, cho ngươi cái này cùng trận doanh người chơi mở cửa sau? Nếu không phải như vậy, Triệu Vũ Hân sao có thể như vậy không kiêng nể gì mà thay đổi chính mình ở trong đội ngũ vị trí? Còn dám nói thẳng những cái đó lão sư cùng bảo an đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Triệu Vũ Hân trầm mặc một lát, đột nhiên thở dài, Triển Ngộ ca ca, người không cần như vậy cùng ta nói chuyện, người cũng nên biết, ta bất luận làm cái gì lựa chọn, đều chỉ là tưởng ở trong trò chơi sống sót mà thôi. Hy vọng ngươi chớ có trách ta. Hai người bên cạnh những cái đó NPC học sinh nghe được không hiểu ra sao, cảm giác hai người kia nói chuyện đều như là ở đánh đố, nhưng là bọn họ cũng chưa dám xen mồm. Thậm chí cố ý vô tình mà cùng hai người kia ngăn cách một chút khoảng cách, sợ chờ lát nữa bị phát hiện lúc sau, bọn họ sẽ bị liên lụy. Ngươi làm cái gì lựa chọn ta đều không có lý do, cũng không có lập trường trách cứ ngươi. Triển Ngộ ngữ khí bình tĩnh, nhưng chúng ta đều rất rõ ràng, ngươi ta không thuộc về cùng cái trận doanh, rất nhiều chuyện liền không thể cùng ngươi nói. Ta biết ngươi là đi hỏi Hoa Mai lão sư thuộc về cái nào trận doanh. Triệu Vũ Hân không có từ bỏ, lại hỏi, ngươi nói cho ta, nàng là cái nào trận doanh? Này đối với ngươi cũng không có gì tổn thất a, ngươi như vậy muốn biết, liền chính mình đi hỏi nàng. Triển Ngộ nói nhanh hơn bước chân đi phía trước chạy chạy. Triệu Vũ Hân bước cẳng chân, nhanh chóng đuổi theo đi. Ngươi không nói cho ta, là bởi vì ngươi tưởng bảo hộ nàng sao? Ngươi tưởng bảo hộ nàng, là bởi vì nàng là Lam Phương trận danh sao? Triển Ngộ không có mắc mưu, biểu tình cùng động tác đều không có bởi vì những lời này mà sinh ra bất luận cái gì biến hóa. Ta nói, ngươi muốn biết liền đi hỏi nàng. Ta không phụ trách đối với ngươi truyền đạt bất luận kẻ nào tương ứng trận danh, kia thật là quá tiếc nuối. Triệu Vũ Hân nói lời này thời điểm, đột nhiên hướng tới nơi xa đánh cái thủ thế. Ba, ngủ ngon tương đương, tấu chương xong, hết chương.